Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Tảng Đá Xanh. Trườn quanh con núi non nếu thần long ngủ đông, kéo dài bất tận, ẩn vào mây mù ở chỗ sâu trong, từng ngọn thần phong nếu ngất trời cự kiếm, sông thẳng vân tiêu, một cổ nghiêm nghị phong mang ám sát phá thương khung. Làm cho người ta cảm thấy một loại nguy nga không thể leo tới cảm giác. Bên trong dãy núi, cây rừng liên miên, cổ thụ che trời, tươi tốt cành lá che đậy tất cả. Cho dù ở ánh mặt trời nhất nóng rực thời điểm, nơi đây như trước hắc ám sâu thẳm, hầu như không thấy được quang minh. Núi non sát biên giới, có lẽ rơi người ở, mà núi non ở chỗ sâu trong, là loài người cấm khu. Ngay cả thuần thục nhất thợ săn cũng không dám thâm nhập. Nhân loại so sánh với rất nhiều sinh linh mà nói có vẻ cực kỳ yếu đuối. Vô luận là độc trùng vẫn là mãnh thú, đều có thể đơn giản lấy tánh mạng người ta. Người ở quán trú chỗ là một ít thấp lùn đỉnh núi. Những thứ này đỉnh núi hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái, được trao cho các loại chất phác tên, tỉ như túi tử sơn, bánh màn thầu núi các loại, cột sắt, chấm ngoặc kép, cầu thẳng, chấm ngoặc kép, kèm theo từng tiếng hùng hậu hô hòa. Vài cái ngăm đen nhỏ gầy, ước chừng 6-7 tuổi lớn đứa bé tử ứng cùng bò hạ một khối tảng đá xanh. Tảng đá rất lớn, dài rộng càng mặt hơn 2 trượng, cao chừng có hơn 1 trượng, đỉnh bằng phẳng, bốn phía gập ghềnh, cực dễ leo lên, vì vậy nơi đây cũng thành bọn nhỏ nhạc thổ. Trong núi hài tử, mặc dù coi như nhỏ gầy, nhưng dáng dấp chắc nịch, gần trượng cao tảng đá, bọn họ 2-3 lần, có thể leo lên cái qua lại, hài đồng đều rời đi, tảng đá xanh một cái tử an yên tĩnh, sắc trời bắt đầu tối, có ánh trăng bỏ ra, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không rành, nếu lưu tương, ta là tảng đá xanh, là tảng đá là cái gì? Tảng đá xanh suy tư, tuy là nó không biết cái gì gọi là suy nghĩ, nhưng từ hắn tồn tại ngày đầu tiên khởi, nó liền cụ bị một ít đồng loại không có sẵn đông tây. Khi đó, nó là không đãng không, nó có thể xem đến vật chung quanh, nhưng không biết thấy tất cả có ý nghĩa gì, không có nhân dạy nó cứ như vậy xem nổi, ngàn vạn năm như một ngày, sau lại theo quang âm lưu trôi năm tháng biến thiên. Nó nhìn thấy không giống với nó đồ đạc của mình. Chúng nó có thể di động. Nó có thể nghe được bọn họ ngôn ngữ. Nhưng nó không biết đó là ý gì. Tự như cùng nó không biết tảng đá đại biểu cho cái gì giống nhau. Không ai cho hắn quán thâu đá khái niệm. Cũng không còn bởi vì hắn đối lập tảng đá cùng những vật khác khác nhau. Nó vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Về sau nữa, có một loại tên làm người đông tây đến. Nó không biết người là có ý gì, nhưng lại biết người rất đặc thù. Giữa ban ngày có hài đồng đến, rất náo nhiệt, nó có thể cảm thụ được cái loại này nhiệt liệt. Dần dần, nó biết mình là tảng đá xanh, nhưng hắn như trước không biết tảng đá đến tột cùng đại biểu cái gì. Ở thế giới của nó trong, không có tảng đá cái khái niệm này, bởi vì thế giới của nó là trống không. Ta là cái gì? Tảng đá xanh rất nghi hoặc, nó có thể nhìn thấy vạn vật, nhưng không thấy được bản thân. Không ai sẽ cùng tảng đá nói, cũng không còn người sẽ giáo tảng đá đông tây. Cố lấy thuộc về đá thị giác cùng người bất đồng. Quang âm lưu trôi, tảng đá xanh nhìn thấy đã từng hài đồng càng lúc càng lớn. Cũng chứng kiến bọn họ cuối cùng hóa thành bụi đất. Mỗi ngày, tảng đá xanh vẫn ở chỗ cũ suy tư. Ta là cái gì? Nó không hiểu loài người tâm tình. Vô cùng năm tháng, nó vẫn luôn ở, không có hay là sinh lão bệnh tử. Dần dần, nó bắt đầu hiểu ra. Nó là tảng đá, từ nhỏ nên như vậy. Vốn là nên như vậy. Nó không phải còn lại. Chỉ là tảng đá. Tảng đá xanh phảng phất cùng đại địa mọc rễ. Cho tới bây giờ đều chưa từng di động. Thẳng đến một đám đặc thù người. Đám người kia rất giống. Cùng bình thường nó thấy người bất đồng. Tảng đá xanh nghe được có người gọi bọn hắn hòa thượng. Và vẫn còn tảng đá xanh trên người gõ. khiến tảng đá xanh thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Gõ thời điểm, tảng đá xanh rất khó chịu. Cảm giác mình vĩnh viễn mất đi một bộ phận. Một cái nhà không lớn tự miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tảng đá xanh bên ngoài thân bị tô một tầng kim nước sơn. Tảng đá xanh đứng ở trong chùa miếu. Coi chừng hòa thượng chiều bái. Mỗi ngày đều có và vẫn còn trước mặt nó tụng kinh. Nó bị hòa thượng xưng là Phật. Hòa thượng tụng niệm nổi Phật vĩ đại. Tảng đá xanh tuy là không thể hiểu được này ca ngợi ngữ ý tứ. Nhưng có thể cảm nhận được cái loại này tâm tình. Từ từ, nó biết, mình không phải là tảng đá, mà là Phật. Bởi vì hòa thượng nói nó là Phật. Cũng có những người khác quỳ gối trước mặt nó. Nói nó là Phật. Sở dĩ, tảng đá xanh cho là mình là Phật. Nó cảm giác mình rốt cuộc tìm được bản thân. Phật chính là hắn. Lại không biết qua bao lâu, miếu nhỏ từ từ rách nát, người ở càng phát ra rất thưa thớt, lại cũng không có người ở tảng đá xanh trước mặt tụng kinh, cũng không có người chiều bái, không người xưng nó là Phật. Bất quá, tảng đá xanh như trước cho là mình là Phật, bởi vì nó vốn là. Miếu nhỏ hoàn toàn bị quên, quang âm đấu chuyển, thiên địa biến hóa, ngọn núi nhỏ hóa thành đất bằng phẳng. Mà có chút thần phong cũng càng phát ra nguy nga. Tảng đá xanh bị chôn dưới đất, không thấy được quang minh. Không biết từng trải bao nhiêu năm tháng, tảng đá xanh mới gặp lại quang minh. Lúc này phần lưng của hắn bị tạc thành một đoạn ngắn thềm đá. Lấy cung du khách thải đáp, gian khổ thanh tẩy, tảng đá xanh lưng bộ trưởng tràn đầy rêu xanh. Nó cho là mình là Phật, nhưng vô số năm chung, tất cả mọi người nói hắn là thềm đá. Lúc bắt đầu, nó như trước cho là mình là Phật, nhưng quá nhiều người nói nó là thềm đá. Vì vậy tảng đá xanh cũng bắt đầu cho là mình chính là bậc thang. Lại không biết qua bao lâu, có lẽ là quá xa xưa năm tháng, khiến tảng đá xanh thân thể nứt ra. Một kinh hỉ người, ở tảng đá xanh trong thân thể tìm được một khối mỹ ngọc. Tảng đá xanh mặc dù không biết vậy đại biểu cái gì. Nhưng có thể cảm nhận được người kia kinh hỉ. Tảng đá xanh bay lên. Theo người. Không ngừng di động. Tất cả mọi người ca ngợi nó là một khối mỹ ngọc. Tảng đá xanh mộng. Bắt đầu nó là tảng đá. Sau đó hắn là Phật. Về sau nữa nó là thềm đá. Mà bây giờ. Nó lại thành mỹ ngọc. Nó không khỏi mê man. Bản thân đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng mỹ ngọc toái. Tảng đá xanh cảm giác được mình ở trôi qua. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nó hồi tưởng bản thân thấy tất cả. Nhưng không có một loại đông tây có thể diễn tả. Loại nào mới là thật? Hư vô trong thời không? Trương đạo nhất ý chí dư vị cùng với chính mình hóa thành tảng đá xanh trải qua tất cả. Về tới đây, Trương đạo nhất thu hồi ký ức. Thân làm người các loại quan niệm. Cùng tảng đá xanh quan niệm va chạm kịch liệt. Quả kỳ ý chí, ma luyện nổi Trương đạo nhất ý chí, khiến hắn càng phát ra bất hủ, mà thị giác biến hóa, cũng Trương đạo nhất truy tầm chân ngã lộ. Trương đạo nhất muốn biết, đến tột cùng cái gì mới là thật, hắn trừ tất cả hóa thành ngoan thạch, liền là muốn ở trừ tất cả cũ gì đó phía sau. Nhìn thấy thật, tảng đá xanh không có thứ gì, cái gì cũng không biết, không chung thấy thật. Tảng đá xanh sở kiến suy nghĩ, hoàn toàn là một loại mới thị giác. Trong hoảng hốt, mơ hồ có nào đó gông xiềng phá vỡ. Đó là Trương đạo vừa làm người. Vô số năm qua hình thành một loại quan niệm. Cái này lại giống là một loại tâm biến. Trừ cũ ta, nhìn thấy chân ngã, chỉ bất quá so sánh với Trương đạo nhất đã từng lấy vô số cường giả vị lô đỉnh. Con đường này tới thật hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.